nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1199, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1199, có máu tươi bắn đến trên chân thượng quan đằng giận dữ, lúc này một cước đạp lão nha hoàn, bà già kia, bà dám ô uế giày tôi. Nhanh chóng có người hầu tiền lên, cầm khăn tay sạch sẽ ngồi xổm người xuống giúp thượng quan đằng trà lau giày. Quân vương, bà lão này không sống nữa, chết rồi. Lão nhà hoàn bị thượng quan đằng một cước đá ra xa 2 mét, hiện tại quỳ rạp trên mặt đất cứ như vậy mà chết. Thượng quan đằng phiền não phất phất tay, lúc đầu hắn còn cảm thấy cái này lão nhà hoàn quen mặt, nhưng lão nhà hoàn trước lúc chết không nói gì, còn làm dơ giày của hắn, thượng quan đằng đã sớm bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Vứt lão xuống bãi tha ma đi. Vâng, quân vương, thị vệ khiêng lão nha hoàn đi. Lê Hương vẫn còn ở trong vương cung, lúc này Tình Nhi thấp giọng báo lại. Công chúa điện hạ, bà lão kia đã chết. Lê Hương cũng không bất ngờ, vừa rồi lúc cô bắt mạch cũng biết bà ta sắp tàn hơi. Trước khi chết bà ta có nói gì không? Tình Nhi lắc đầu, không có, lúc đầu thượng quan đằng cảm thấy bà ta hơi quen mặt nhưng bà ta cắn răng, cũng không nói gì. Lê Hương không biết có phải do mấy câu nói vừa rồi hay không mà đã gợi lên chút lương tri cuối cùng trong lòng bà ta, duyên phận mẹ con của bà ta và dì Anh Lạc và sự bảo vệ của dì Anh Lạc đã vẽ lên dấu chấm tròn. Đã đờ si 1998, nút. THG Trần Anna bỏ quảng cáo biết thông báo dì Anh Lạc để dì Anh Lạc đến nghĩa địa nhặt xác bà ấy đi. Vâng, Tình Nhi nhanh chóng lui xuống. Lê Hương cũng định rời đi thế nhưng lúc này bên tai truyền đến tiếng bước chân từ xa đến gần, có người tới. Là ai? Lê Hương nhanh chóng nghe được chất giọng ỏng ẻo của thượng quan Mật Nhi. Mạc Tổng, đây là mẫu phi của em Họa Phi, mẫu phi đã sớm muốn gặp anh cho nên hôm nay hẹn anh tới trong cung. Rất nhanh, giọng Họa Phi truyền đến. Mạc Tổng, hạnh ngộ, Họa Phi khách khí rồi. Giọng nói trầm thấp từ tính đặc hữu của Mạc Tuân tiếng nói từ từ truyền tới. Hàng mi nhỏ dài của Lê Hương run lên, cô không ngờ rằng hôm nay Mạc Tuân cũng vào cung, hơn nữa còn là được Họa Phi đích thân mời. Từ khi cô đi tới Hoa Tây Châu, Họa Phi này còn chưa xuất hiện qua trước mặt cô, rất rõ ràng cô còn chưa đủ để cũng đủ để Họa Phi coi trọng, nhưng bây giờ Họa Phi đích thân mời Mạc Tuân, đủ để có thể thấy được Họa Phi đối với Mạc Tuân coi trọng Họa Phi này. Muốn làm gì? Họa Phi đặt mắt trên người Mạc Tuân từ khi nào? Có phải Họa Phi đã biết thứ gì rồi không? Mạc Tổng, chúng ta đừng đứng ở chỗ này hàn huyên, chúng ta đi vào trong nói chuyện đi. Lúc này Họa Phi đề nghị, Lê Hương nhanh chóng đẩy cửa một căn phòng ra, lần vào, lúc này cô cảm giác ba người bên ngoài kia cũng đã đi tới, dưới tình thế cấp bách cô núp ở dưới bàn trà. Mới vừa tránh xong, Mạc Tuân, Họa Phi và Thượng quan Mật Nhi cũng tiến vào rồi. Họa Phi nói, Mạc Tổng, mời ngồi, Mật Nhi, dâng trà. Cách chương,